Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1082, một đấu bốn. Lâm Hữu thấy hiệu quả của lĩnh vực hòa bình sắp kết thúc, không có do dự, lập tức cho hiền giả rừng rậm phát động kỹ năng ánh sáng sinh mệnh. Đồng thời hắn bùng nổ quy tắc, mở ra vòng bảo hộ và màn che sinh mệnh, một nửa vòng tròn ánh sáng thật lớn bao quanh hắn và tất cả thực vật vào bên trong. Oanh! Cuối cùng, lĩnh vực hòa bình biến mất, cột sáng xoắn ốc ầm ầm rơi xuống, hung hăng va chạm vào trên mặt màn sáng, hoàn toàn nổ tung ở giữa đại quân thực vật. Thành công! Lãnh chúa hệ thiên sứ đứng trên không trung, kích động nhìn năng lượng kia bao phủ Lâm Hữu. Không đúng! Hắn còn chưa có chết. Nhưng không ngờ, lão giả hệ ác ma bên cạnh đột nhiên kinh hô một tiếng, trừng lớn đôi mắt nhìn Lâm Hữu vẫn như cũ đứng tại chỗ, còn có binh đoàn thực vật. Tuy rằng trên người bọn hắn đều có trọng thương, lại vẫn đứng vững như Thái Sơn, hoàn toàn không có dấu hiệu bị đánh chết. Đây là hiệu quả của ánh sáng sinh mệnh. Trong vòng 10 giây cưỡng chế giữ lại một điểm thể chất bất tử. Sau khi kỹ năng mở ra đến giây thứ 5, chùm sáng hủy thiên diệt địa kia của hai vị lãnh chúa phe địch cũng kết thúc. Mà vòng bảo hộ cũng nát vỡ theo, trong lúc hấp thu thương tổn, trực tiếp hóa thành một tấm chắn thật dày bảo vệ Lâm Hữu và tất cả binh chủng, tạo ra một tầng phòng vệ kiên cố cho bọn hắn. Trị liệu quần thể. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, lập tức dùng sức mạnh quy tắc phát động rít gào dã man. Gần 10.000 hoa tinh với cỏ đèn lồng bay đến trên không trung, một nhóm kỹ năng trị liệu quần thể sáng lên, ra sức trị liệu thương thế trên người bọn hắn. Dưới sự trợ giúp của gào thét dã man với màn che sinh mệnh, hiệu quả trị liệu được tăng lên gấp đôi. Miệng vết thương trên người Lâm Hữu cũng khôi phục với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy, khiến cho hai vị đối diện còn có lãnh chúa bên cạnh khác nhìn đến vẻ mặt chấn động. Công kích mạnh như vậy cũng ngăn cản được. Hơn nữa một binh chủng cũng không thể tổn thất. Kỹ năng phòng ngự thật biến thái. Vừa rồi hai tên kia nói trình độ công kích đã đạt tới cấp 11 mà. Đây là thực lực của hắn sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người bị thực lực Lâm Hữu bày ra làm cho kinh ngạc. Còn hai vị quốc vương thiên sứ và ác ma ra đòn, vừa mới phản ứng lại. Không, không thể nào. Sao ngươi có thể chặn được đòn công kích này? Hai vị lãnh chúa với chính mảnh vỡ thần cách liên hợp phát động hợp kích quang ám, uy lực của nó gần như tới gần cấp 11. Nhưng hôm nay lại bị Lâm Hữu hóa giải nhẹ nhàng, dù tâm trí của hai vị lãnh chúa thiên sứ và ác ma cấp 10 có kiên định cỡ nào thì cũng bị giật mình lui về phía sau. Lâm Hữu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giải quyết bọn chúng. Ra lệnh một tiếng, đại quân thực vật lại lần nữa tản ra, tại vương tộc dẫn đầu hạ khởi xướng phản kích đối với binh chủng của hai người. Trong nháy mắt, binh chủng ác ma và thiên sứ liên miên đổ xuống không dứt, từ 30.000 giảm mạnh đến dưới 20.000. Nhất là ba bầy sát thủ gồm dây leo, nấm yêu vương và truy hồn. Một cái xúc tu cùng vũ, huyết tinh bao phủ một mảnh. Một cây nấm đầy đất, tiếng nổ không dứt bên tai. Truy hồn thì dùng đai thụ mộng cảnh nở rộ, có hộ thuẫn của hạt giống bồ công anh triệt tiêu một lần tổn thương, khiên địa ngục khuếch tán hỏa diễn ra làm cho binh chủng đối diện lâm vào hỗn loạn. Phương hướng ba người bọn chúng phụ trách gần như đều nghiền ép, một đường đẩy thẳng, căn bản không hề ngừng lại. Sao lại thế? Vẻ mặt hai vị lãnh chúa phe địch kinh hãi, nhìn 10 thực vật khổng lồ không ngừng chém giết trong đại quân của mình, trong lòng bọn hắn dâng lên một cảm giác kinh đào hải lãng. 10 cái. Trước đó, hắn triệu hoán ra binh chủng biến thái ở trên đại hội khởi nguyên. Nhưng không ngờ những binh chủng biến thái đó lại có đến 10 cái. Nói cách khác. Trước đó, hắn còn chưa dừng tới một nửa thực lực của mình à. Sao có thể như vậy được? Dưới sự sợ hãi, hai người bọn hắn nào còn dám suy nghĩ nhiều, lập tức triệu tập binh chủng, từng người mở ra trận thế phòng ngự cường hãn nhất của mình. Chúng ta tới hỗ trợ. Bên cạnh, những lãnh chúa cấp 10 khác của Liên minh giới vực cũng chú ý tới tình huống bên này, lập tức lại có hai lãnh chúa 8 mảnh vỡ thần cách vội vàng chạy đến hỗ trợ ngăn chặn bước chân đại quân thực vật của Lâm Hữu. Lông mày Lâm Hữu nhíu lại, nếu cứ chiếu theo tình huống này, hắn cũng không có bất kỳ cơ hội nào chém giết quốc vương tầng dưới đối diện, chớ nói chi là thu hoạch được mảnh vỡ thần cách. Nhưng cho dù hắn biết sẽ là kết quả này thì cũng không có cách nào. Dù sao trước đó hắn bày ra thực lực đã làm cho người trong liên minh giới vực sinh ra lòng kiên kỵ, cho nên mới phái những người này đến ngăn cản hắn. Thậm chí những lãnh chúa một hai mảnh vỡ thần cách cũng đều nhao nhao cách xa nơi này, lui khỏi vị trí tuyến hai, căn bản không cho bọn hắn cơ hội ra tay. Thật đúng là để mắt ta. Trong lòng của Lâm Hữu bất đắc dĩ. Đã không có cách nào chém giết lãnh chúa cấp 10 đối diện, vậy hắn sẽ tận khả năng làm suy yếu tối đa thực lực của đám gia hỏa này. Hắn nghĩ xong, không lưu thủ nữa, từng đạo công kích rời khỏi tay, ép tới binh chủng vương tộc ở đối diện, trên chiến trường nổ ra va chạm kịch liệt. Thật mạnh. Chỉ với sức một người mà có thể ngăn cản 4 lãnh chúa cấp 10. Hơn nữa còn đều là lãnh chúa 8 mảnh vỡ thần cách trở lên. Người này thật quá biến thái rồi. Bên cạnh các quốc vương ở trận doanh phản liên minh kinh hô không ngừng, tất cả đều bị thực lực cường hãn của Lâm Hữu trấn trụ. Phải biết rằng, trong những lãnh chúa đó có tới 2 người 8 mảnh và 2 người 9 mảnh vỡ thần cách. Tùy tiện lấy ra một người cũng không phải bọn hắn có thể đối phó được. Nhưng hôm nay, binh chủng của 4 người đó cộng lại chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đại quân thực vật của Lâm Hữu tiến công mà thôi. Thử hỏi tất cả cấp 10 trên đại lục vạn giới này, ai có thể làm được? Mà 4 chiến lực đỉnh tiêm bị ngăn chặn càng làm cho sĩ khí bên phía phản liên minh phóng đại. Trong một mảnh tiếng la giết động trời và tiếng trống giận dữ, dần dần ép đội ngũ liên minh giới vực lui vào trong cửa vào thông đạo. Mà bên chiến trường cấp 11 hình như cũng liên tục báo cáo thắng lợi, ép lãnh chúa đối diện tới mức không thở nổi, thi thể binh chủng càng chồng chất như núi. Lâm Hữu vừa thu thập thi thể vừa xúc tích lực lượng. Cuối cùng sau nửa giờ, phòng tuyến liên minh giới vực hoàn toàn tan tác. Rút lui. Đại đế của đối phương đúng là không chút do dự, trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Quân đội khổng lồ hóa thành dòng lũ chuyển vào thông đạo không gian sau lưng, trốn về phía dưới một mảnh giới vực của đại lục. Nếu như Lâm Hữu nhớ không lầm, đối diện chắc là lấy lãnh chúa của tộc bất tử làm chủ giới u hồn. Chỉ cần liên minh giới vực lại xuyên qua giới u hồn sẽ có thể lại lần nữa áp súc căn cứ, triệt để đánh tan bọn hắn ở trong tầm tay. Truy kích. Đúng lúc này, âm thanh của Long Hoàng cũng theo sát vang lên. Đồng thời không có giống như trước đó, đắc thắng thì dừng lại tu chỉnh, mà lựa chọn thừa thắng xông lên, đấu pháp so trước kia càng thêm cấp tiến hơn rất nhiều. Xông lên. Giết sạch bọn hắn. Các lãnh chúa đương nhiên cũng biết đây là cơ hội hiếm có. Không do dự, dưới một loạt tiếng la giết, trực tiếp mang binh một đường xuyên qua thông đạo không gian, truy sát vào trong giới u hồn. Giống như lời đồn đại miêu tả, toàn bộ giới vực này gần như đều bị một mảnh tử khí màu xám bao phủ, tầm nhìn nháy mắt giảm xuống một nửa. Chỗ ánh mắt nhìn thấy, tất cả đều là mộ bia và xương khô. Còn có rất nhiều u hồn tung bay trên bầu trời, bên tai không ngừng truyền đến hàng loạt tiếng rít chói tai. Tiến vào địa bàn giới u hồn của ta, tất cả các ngươi đều ở lại đây đi. Liên minh giới vực hiển nhiên cũng ngờ bọn hắn sẽ thừa thắng xông lên. Trên đường rút lui về phía sau, mấy vị đại đế của giới vực này cũng dịch chuyển xuất hiện ở các ngõ ngách trên bầu trời, khí tức mênh mông bộc phát, từng khí tức tử vong phóng lên tận trời. Đúng là đột nhiên khuấy động tử khí ở trong toàn bộ giới u hồn, trên đường bọn hắn tiến lên hội tụ thành hơn trăm vòng xoáy màu xám kinh khủng, liên tiếp hội tụ giữa trời đất. Không ngờ lại lấy toàn giới bộ u hồn tạo thành đại trận, dùng để ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Lúc đại trận bao phủ xuống, không chỉ nhóm đại đế bị ngăn chặn mà ngay cả quân đội dưới đáy của đại quân phản liên minh cũng bị hàng loạt bộ xương đột nhiên từ dưới đất hiện ra ngăn cản bước chân. Giải quyết những ma thú này, cấp 10 trở lên thâm nhập vào hủy những vòng xoáy tử khí kia. Long Hoàng lập tức đưa ra hàng loạt mệnh lệnh, sau đó tiếp tục kịch chiến với cấp đế của liên minh giới vực trong hư không, hiển nhiên trong lúc nhất thời không thể phân thân. Dưới đáy, lãnh chúa các giới thu được mệnh lệnh thì lập tức lĩnh hội, lập tức mang binh chủng bắt đầu tiểu trừ những bộ xương ma thú điên cuồng hiện lên kia, chậm rãi đẩy về phía trước. Đi thôi, chúng ta đi hủy đi những trận cơ kia. Lãnh chúa cấp 10 trở lên đương nhiên cũng không nhàn rỗi, lập tức chia mấy phương hướng, xuyên toa không gian đến từng vòng xoáy tử khí. Muốn phá hư đại trận? Không dễ như vậy đâu. Đám quốc vương liên minh giới vực trốn ở trong tử khí cười lạnh một tiếng, cũng hóa thành từng đội ngũ chậm rãi tiến đến gần phía phản liên minh, triển khai quấy rối đánh lén đối với bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trong tử khí liên tục nổ ra chiến đấu, trì hoãn bước chân tiến quân của bên phía phản liên minh. Trống. Đúng lúc này, từng tiếng gầm thét kinh thiên từ các ngõ ngách đại trận vang lên. Trận cơ bốn phía, từng bộ xương ma thú u hồn khí thế kinh khủng từ dưới đất leo ra, rõ ràng là từng lãnh chúa ma thú cấp 10 trở lên. Lâm Hữu vừa định tới gần một trận cơ trong đó, nhưng chưa đi được 500 cây số đã bị một con cốt long vong linh cao vài chục mét cao, có được kỹ năng ma miễn ngăn cản đường đi. Tên: Thi Hài Long Vương, lãnh chúa. Chủng tộc: Vong Linh. Cấp độ: cấp 10, cấp SSS. Sức mạnh: 100000 cộng 100000. Thể chất: 95000 cộng 95000. Tốc độ: 95000 cộng 95000. Tinh thần: 100000 cộng 100000. Kỹ năng: móng vuốt quét ngang, tử vong long viêm, ma miễn, thi hài song sinh. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu: lãnh chúa thi hài cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ lực lượng cường hãn mà còn có được năng lực miễn dịch ma pháp. Lại là cấp SSS. Lâm Hữu hơi kinh sợ, không ngờ hắn lại gặp phải lãnh chúa ma thú cấp độ này ở đây. Nếu lúc trước hắn gặp phải loại quái vật này có lẽ phải đi vòng qua. Nhưng bây giờ không giống, hắn đã có đủ thực lực có thể đối phó với nó. Nếu như vận khí tốt rơi ra quốc bảo cấp SSS thì tuyệt đối là mua bán không lỗ, ngược lại còn kiếm bộn. Lên, vây quanh giết nó. Mắt thấy bên cạnh không có lãnh chúa cấp 10 nào khác, Lâm Hữu quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh đối với đại quân binh chủng của mình. Trong nháy mắt, từng đội ngũ nhao nhao quay đầu, được vương tộc dẫn đầu bắt đầu triển khai vây công đối với thi hài Long Vương. Thi hài Long Vương vừa mới phá đất bay lên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh mấy binh chủng cổ thụ bay ra ngoài, trong miệng đột nhiên phun ra một mảnh tử vong long viêm. Để ta chặn nó lại. Thanh cương hét lớn một tiếng, giả mang gào thét và hàng rào chiến tranh đều mở ra, thẳng tắp nghênh đón, đùng một tiếng, long viêm nổ tung phía trên hàng rào, đẩy hắn lui ra ngoài mấy mét. Nhưng cũng chính vì vậy mà một kích cường hãn vốn nên miễu sát một mảnh binh chủng bình thường đã bị hắn ngăn cản thành công, đảo mắt tiêu tán trên không trung. Hoa Tinh ở phía sau thấy thế, lập tức vung vẩy pháp trượng, tiến hành trị liệu cho hắn. Sau đó, một cây một rồng mãnh liệt đối banh ngay trong vòng vây. Vương tộc và binh chủng bình thường thì ở một bên tiến hành chi viện từ xa, công kích mãnh liệt nháy mắt bao phủ thi hài Long Vương. Dù thi hài Long Vương có kỹ năng miễn dịch ma pháp, miễn dịch tổn thương của kỹ năng, nhưng vẫn bị công kích đếm mãi không hết này đánh cho không hề có lực hoàn thủ, trên người dần dần xuất hiện nhiều vết thương. Trống. Đột nhiên, thi hài Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thân thể khổng lồ của nó trở nên hoàn toàn hư ảo, sau đó trực tiếp từ một phân thành hai, chia ra một cốt long khác giống nó như đúc, tổng cộng có hai con lãnh chúa ma thú cấp SSS. Đó chính là kỹ năng cấp 10 của nó, thi hài song sinh. Con cốt long kia vừa chia ra đã trực tiếp phun ra một ngụm long viêm, đốt một loạt binh chủng cận chiến trước mắt thành tro bụi. Mà bản thể thì là phát động trảo kích, một thanh cương quét ngang đánh lui binh chủng ngăn ở phía trước, sau đó bỗng nhiên vỗ cánh bay lên trên bầu trời. Vù. Dây leo khổng lồ theo sát mà tới, xông lên trên bầu trời một tay cuốn lấy thân thể của nó. Xuống cho ta. Chỉ nghe âm thanh của dây leo vang lên, sau đó nó hung hăng kéo xuống phía dưới. Trong gào thét không cam lòng của thi hài Long Vương, mạnh mẽ kéo nó về mặt đất, lần nữa bị đại quân thực vật bao phủ. Một phân thân cốt long khác thì bị mấy người vương tộc xuất lĩnh binh chủng vây quanh. Rất nhiều dây leo hiện ra, hạn chế lại hành động của nó, không để cho nó thoát đi. Mắt thấy hiệu quả của gào thét giả mang sắp hết, Lâm Hữu lập tức lần nữa ngưng tụ lực lượng quy tắc. Sau đó, hắn một chân bước vào khu vực Long Viêm, thông qua công kích của thi hài Long Vương phát động hiệu quả của huyễn ảnh hành giả, xuất hiện từng huyễn ảnh phân thân giống hắn như đúc. Vừa vặn, có thể bắt ngươi đi thử hiệu quả một chút. Lâm Hữu mỉm cười, những huyễn ảnh vừa chia ra kia lập tức bộc phát lực lượng quy tắc, liên tiếp phát động gào thét giả mang. Lâm Hữu nhìn qua, quả nhiên giống như hắn suy đoán, mỗi một lần phát động gào thét giả mang thì trạng thái thời gian duy trì đều sẽ một lần nữa đổi mới đến 30 giây. Nói cách khác, chỉ cần hắn liên tục bị công kích thì sẽ phát động hiệu quả của huyễn ảnh hành giả, có thể duy trì gào thét giả mang vô hạn. Mặc dù có chút tự ngược, nhưng tác dụng chỉnh thể đối với đại quân thực vật của hắn lại là không thể đo lường. Trống. Tiếng gầm thét không cam lòng vang lên ở trong tử khí màu xám đang cuộn trào. Trong thời gian không đến 2 phút, thi hài Long Vương cấp SSS đã ầm vang ngã xuống đất dưới sự hợp lực công kích của binh đoàn thực vật, tóe lên mảng lớn bụi mù. Đánh giết lãnh chúa ma thú cấp 10, thu hoạch được 100000 ma năng. âm thanh nhắc nhở lạnh lẽo vang lên trong đầu Lâm Hữu. Một giây sau, thi thể của Thi Hài Long Vương bắt đầu hội tụ năng lượng, hóa thành mảnh vỡ thần cách to lớn, cùng với ba loại bảo vật tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Làm rất tốt. Trên mặt Lâm Hữu nở nụ cười, tán dương một tiếng. Vừa rồi, hắn cũng không ra tay công kích, chỉ mới dựa vào gào thét giả mang gia trì vô hạn mà đã có thể nhẹ nhõm chém giết lãnh chúa ma thú cấp SSS. Nếu chuyện này đặt ở trước khi đi giới sinh thì hắn tuyệt đối sẽ không dám tưởng tượng, nhưng hôm nay hắn lại làm được. Vô ảnh, huyễn ảnh, hành giả và các kỹ năng khác phối hợp lại quả nhiên mạnh mẽ. Đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân vì bây giờ hắn đã có được 8 mảnh vỡ thần cách, thuộc tính vương tộc đã chênh lệch lãnh chúa ma thú cấp SSS không xa. 10 đánh 1 vẫn rất dễ dàng. Hắn nghĩ xong, thúng di một cái đi tới bên cạnh thi thể Thi Hài Long Vương, cất kỹ mảnh vỡ thần cách, sau đó nhìn về phía ba loại bảo vật khác. Một khối lệnh bài cấp 10, một tinh thể huyết sắc và một khối ngọc thạch kim sắc chỉnh tề. Quốc bảo. Tinh thần Lâm Hữu chấn động, thốt ra hai chữ quốc bảo. Ngoài dự liệu, hắn chém giết lãnh chúa ma thú cấp SSS thứ nhất lại trực tiếp rơi ra trấn quốc chi bảo. Phải biết rằng đây chính là quốc bảo tối cao cấp SSS. Trong lúc mừng rỡ, hắn lập tức cầm lấy ngọc thạch xem xét thuộc tính. Trấn quốc chi bảo, miễn dịch ma pháp. Cấp độ đạo cụ, cấp SSS. Hiệu quả lãnh địa, miễn dịch 10% tổn thương kỹ năng. Khi hấp thu tổng sát thương cao hơn thuộc tính tinh thần sẽ thu hoạch được hộ thuẫn ma miễn, miễn dịch tất cả kỹ năng công kích từ cấp độ trước mắt trở xuống, thời gian kéo dài 5 giây. Hiệu quả quốc gia, tốc độ tái sinh tài nguyên cộng 94%, thu hoạch tín ngưỡng cộng 100%. Giới thiệu, trọng bảo quốc gia, có thể sử dụng để quản lý quốc gia, thu hoạch được tăng thêm ngoài định mức, đồng thời chỉ có thể có hiệu lực một lần. Quốc bảo hệ phòng ngự thật mạnh. Miễn dịch quần thể 10% sát thương kỹ năng thì thôi đi, còn bổ sung phát động hộ thuẫn miễn ma pháp, chẳng khác nào tương đương với có thêm một kỹ năng nữa. Phải biết rằng hiệu quả của quốc bảo có thể có tác dụng lên lãnh chúa và tất cả binh chủng. Toàn bộ được miễn giảm 10% sát thương, có thể nói là gia tăng thật lớn năng lực sinh tồn cho binh chủng. Nếu như trước đó lúc chiến đấu với hai gia hỏa của liên minh giới vực kia mà có quốc bảo này thì hắn thậm chí đều không cần vận dụng quá nhiều ác chủ bài cũng đã có thể nhẹ nhàng chống được tia sáng hợp kích kia. Càng quan trọng là quốc bảo cấp SSS cũng gia trì cực kỳ khủng bố đối với công quốc, khôi phục tài nguyên và thu hoạch tín ngưỡng gần như tăng gấp bội, nhưng so với bây giờ, tác dụng đối với hắn rất lớn. Đây chính là hiệu quả của quốc bảo cao cấp nhất à. Quả nhiên còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Nếu như cầm đi bán thì có lẽ có thể bán được không ít mảnh vỡ quy tắc. Đương nhiên Lâm Hữu sẽ không ngốc như thế. Hắn thật vất vả mới đạt được một bảo vật đỉnh cấp mình có thể sử dụng, đương nhiên phải lưu cho mình dùng mới đúng. Hắn thu vật liệu vào trong không gian cá nhân, lúc này mới nhìn về phía khác hai thứ khác. Lệnh bài binh chủng thì không cần nhiều lời, Thi Hài Long Vương hệ vong linh dùng để đổi tài nguyên với quốc vương hệ vong linh cũng không tệ lắm. Mà tinh thể huyết sắc cuối cùng lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Tên, Hạch Tâm Cự Long. Cấp bậc, Hy Hữu. Cấp độ sử dụng, cấp 10. Hiệu quả, thăng cấp uy lực kỹ năng loại thổ tức lên 25% vĩnh viễn, binh chủng loài rồng cấp 10 trở xuống có thể sử dụng, không thể cộng dồn. Lại là đạo cụ cho binh chủng sử dụng à. Lâm Hữu nhìn thông tin trước mắt, không nhịn được kinh ngạc. Thăng cấp kỹ năng loại thổ tức lên 25% uy lực, hiệu quả này cũng quá mạnh rồi, thật không hổ là đạo cụ hiếm có cấp 10. Chỉ tiếc binh chủng loài rồng duy nhất của hắn là binh chủng hiếm có, hay hắn không dùng năng lực đột biến ra một lục long vương tộc phỉ thúy ra, sau đó lại cho nó dùng đạo cụ này, nếu được vậy thì đó tuyệt đối sẽ là một tăng lên cực kỳ to lớn. Dù sao đạo cụ này chỉ có thể sử dụng cho cấp 10 trở xuống. Hắn cũng không định giữ lại, trực tiếp gọi tới một con phỉ thúy long vương hình thể lớn nhất, cho nó dùng hạch tâm cự long. Xin hỏi có phải ngài muốn sử dụng hạch tâm cự long đối với phỉ thúy long vương hay không? Sử dụng. Sau khi đáp lại một tiếng, tinh thể trong tay Lâm Hữu trực tiếp hóa thành hồng mang dung nhập vào trong cơ thể phỉ thúy long vương. Sau đó, hắn ấn mở giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua, miêu tả kỹ năng quả nhiên xảy ra thay đổi. Thổ tức tử vong, chủ động bộc phát sức mạnh tự nhiên, phun ra thổ tức tràn ngập năng lượng hủy diệt tử vong thẳng về phía trước, tạo thành 150% sát thương thuộc tính tinh thần đối với kẻ địch trong phạm vi. Lúc đầu, Khổ tức tử vong của Phỉ Thúy Long Vương có tổn thương tỷ lệ chính là 120%, sau khi hấp thu hạch tâm thì đạt tới 150%, cũng coi là tăng lên không tệ. Nếu như có thể mượn cơ hội này kiếm thêm mấy hạch tâm cự long thì nói không chừng hắn còn có thể tạo một quân đoàn cự long cực kỳ cường đại. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Lâm Hữu đứng dậy quét dọn chiến trường đơn giản một chút, thu hồi đại quân thực vật, tiếp tục đi về phương hướng đại trận. Mà sau khi hắn rời khỏi không bao lâu, hai bóng người lén lén lút lút từ trong khu vực tử khí gần đó chậm rãi hiện thân, bọn hắn sợ hãi nhìn phương hướng hắn biến mất. Vừa rồi ngươi nhìn thấy không? Một người trong đó run giọng nói. Thấy rõ. Một người khác yên lặng gật đầu, âm thanh cũng có chút run rẩy. Hơn một phút đồng hồ đã giải quyết xong một con lãnh chúa ma thú cấp SSS, thực lực này cũng quá biến thái rồi. Sợ dù chúng ta là chính mảnh vỡ thần cách thì cũng không có cách đánh thắng được hắn. Đâu chỉ vậy. Con thi hài Long Vương kia có kỹ năng miễn ma pháp, chính mảnh vỡ thần cách cũng chưa chắc có thể đánh thắng được nó. May mà ta có năng lực che giấu khí tức, nếu không lỡ như bị tên kia phát hiện thì có lẽ hai ta đã không ai chạy thoát. Nơi này không thể ở lại nữa, rời khỏi trước rồi lại nói. Hai lãnh chúa cấp 10 này thuộc liên minh giới vực, vốn muốn dựa vào tử khí che giấu khí tức tiến hành đánh lén đối với người bên phe phản liên minh. Kết quả không ngờ lại gặp phải loại quái vật như Lâm Hữu này. Nhất là khi nhìn thấy hắn giải quyết xong một con lãnh chúa ma thú cấp SSS nhẹ nhàng như vậy thì đã bị dọa sợ mất mật. Nào còn dám dừng lại, lập tức hoảng hốt trốn ra phía ngoài, giống như dừng lại thêm một giây sẽ gặp được nguy hiểm gì vậy. Cùng lúc đó, toàn bộ tử khí bao phủ đại trận, khắp nơi đều là tiếng chiến đấu, cùng với tiếng gầm thét của lãnh chúa và binh chủng. Đại quân hai bên trú đóng ở hai đầu đại trận, vây quanh từng cái trận cơ chiến đấu kịch liệt. Lâm Hữu vừa thuấn di tới một trận cơ gần hắn nhất, trong đó thì phát hiện nơi này đã tụ tập mấy vị lãnh chúa cấp 11 đang chiến đấu kịch liệt ở trung tâm. Bên cạnh, càng còn có rất nhiều lãnh chúa cấp 10 vừa chạy tới, đang xuất lĩnh đại quân binh chủng triển khai tiến công. Xông lên. Đánh toàn bộ bọn hắn trở về hết đi. Nhanh. Nhanh tập kích trận kỳ. Trị liệu mau tới đây hỗ trợ. Ngăn cản bọn hắn. Toàn bộ tràn diện hỗn loạn một mảnh, tiếng la hét không ngừng vang lên. Phe phản liên minh điên cuồng đẩy tới vòng xoáy khổng lồ được tử khí vần quanh ở nơi xa. Liên minh giới vực thì không ngừng ngăn cản sự tiến công của bọn hắn, tiến hành quấy nhiễu đối với bọn hắn. Rõ ràng là một trận công phòng chiến vây quanh trận cơ đại trận. Hơn nữa, vượt quá Lâm Hữu dự liệu là xung quanh vòng xoáy tử khí trừ người trong liên minh giới vực ra thì còn có rất nhiều lãnh chúa ma thú cấp 10 và mảng lớn ma thú vong linh mãnh liệt trải rộng toàn bộ trên trời dưới đất. Mặc dù thế công của trận doanh phản liên minh rất mạnh mẽ, nhưng vẫn bị đối phương cản lại. Căn bản không có cách nào tới gần vòng xoáy nửa phần, chớ nói chi là phá hủy. Ha ha, vô dụng, các ngươi công không phá được nơi này đâu. Nhanh cút về giới vực của các ngươi đi. Lên, xé toàn bộ đám binh chủng kia thành mảnh nhỏ. Liên minh giới vực trú đóng ở cao điểm, và ma thú hệ vong linh điên cùng công kích đại quân binh chủng của phản liên minh, hai bên chiến đấu kịch liệt ở gần vòng xoáy tử khí. Sau khi có ma thú gia nhập, phe liên minh giới vực nhất chuyển thế công, công kích cực kỳ hung mãnh, làm cho bên phía bọn hắn mơ hồ có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Đại trận do đại đế bày ra này quả nhiên khủng bố, thậm chí ngay cả ma thú cũng có thể hiệu lệnh. Nhưng Lâm Hữu không lập tức xông lên giúp đỡ. Mà hắn lại thu liễm khí tức, lặng lẽ vòng ra phía sau liên minh giới vực, âm thầm quan sát những lãnh chúa cấp 10 đang không ngừng chạy tới. Nhờ vào lần hỗn loạn này làm cho hắn thoát khỏi những gia hỏa đáng ghét dây dưa kia, có thể trốn đi tay tới. Sau đó, chính là thời khắc hắn săn giết. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, trong mắt bộc phát một sợi tinh mang. Vừa vặn lúc này, hai bóng người từ đằng xa vội vàng chạy đến. Nhanh, ngay ở phía trước, chúng ta nhanh đã đi tiếp viện. Cũng dám vọt thẳng tiến giới u hồn chúng ta, lần này nhất định phải để đám người phản liên minh kia có đến mà không có về. Tử khí phun trào, hai lãnh chúa tộc bất tử với làn da xám trắng không ngừng thuấn di, nhanh chóng tiến về phía chiến đấu. Đồng thời miệng hùng hùng hổ hổ. Thực lực của bọn hắn không mạnh, một người chỉ có hai mảnh vỡ thần cách, một người thì là ba mảnh vỡ thần cách. Lúc đầu, dựa vào thực lực của bọn hắn cơ bản đều là nấp ở hậu phương chi viện. Nhưng bây giờ có đại trận tử khí giúp đỡ, lại thêm phía sau nơi này là liên minh giới vực, lúc nào cũng có thể sẽ có lãnh chúa cấp cao đến trợ giúp làm cho bọn hắn lập tức buông ra lá gan, dự định đến trên chiến trường xem có thể nhặt nhạnh chỗ tốt hay không. Chỉ có điều mới đảo mắt hai lần, hai người đã dịch chuyển đến một vùng đất hài cốt, từ đâu đã có thể mơ hồ nhìn thấy chiến đấu kịch liệt nơi xa. Cẩn thận! Nhưng không ngờ, lúc này lãnh chúa ba mảnh vỡ thần cách hệ nguyên tố đột nhiên biến sắc, một hộ thuẫn phòng ngự xuất hiện quanh người, cả người hắn nhanh lùi lại ra sau. Một giây sau, một tiếng ầm tiếng vang vang. Từng dây leo khổng lồ phóng lên tận trời, trong chớp mắt đã vây một lãnh chúa hệ giả thú không kịp phản ứng vào trong. Là người bên phe phản liên minh. Thật to gan, không ngờ cũng dám đến hậu phương của quân đội chúng ta. Hai người kinh hãi hét lên, xé mở không gian muốn chạy khỏi nơi này. Không gian hư vô. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh lạnh lẽo lại vang lên. Ngay khi lãnh chúa hệ giả thú kia sắp trốn vào hư không thì một ba động vô hình xuất hiện bao phủ cả người hắn ta vào trong, đánh gãy hắn ta xuyên qua không gian. Sau đó, Lâm Hữu trốn ở bên cạnh hiện thân, mang theo vương tộc và đại quân thực vật đi qua. Nhưng cũng chính vì vừa rồi hai người la lên nên đã gây nên những lãnh chúa cấp 10 khác của giới vực liên minh chú ý, lập tức có mấy lão quốc vương tám mảnh vỡ thần cách trở lên nghe tin chạy đến. Dám đến hậu phương của chúng ta ra tay, ngươi chết chắc. Lãnh chúa giả thú không hoảng chút nào, vẫy tay một cái, mảng lớn binh chủng loại mãnh thú và cự long xuất hiện ở trước mặt hắn. Linh tịch, các ngươi dẫn đội đi ngăn cản bọn hắn. Lâm Hữu cũng biết thời gian cấp bách nên ra lệnh một tiếng, Linh tịch, Thanh Cương và Đại Pháo nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, mang theo ba đội ngũ nghênh tiếp mấy lãnh chúa vừa chạy tới. Cảm nhận được khí tức trên người mấy người Linh tịch, vẻ mặt lãnh chúa giả thú bỗng nhiên biến đổi. Khí tức của những binh chủng này lại còn kinh khủng hơn mấy lãnh chúa bảy tám mảnh vỡ thần cách mà hắn đã thấy qua. Trốn. Đây là ý nghĩ duy nhất của hắn ta lúc này, cuối cùng hắn ta cũng biết mình đụng phải quái vật dạng gì. Gần như không chút do dự ra lệnh cho binh chủng cản ở trước mặt Lâm Hữu bộc phát toàn bộ thực lực quay lưng bỏ chạy. Nhưng vừa mới chuẩn bị chạy ra khỏi phạm vi không gian hư vô thì trước mắt hắn ta lại đột nhiên xuất hiện bồ công anh màu đỏ bay phấp phới. Giống như một đám mây màu máu, vây cả người hắn ta vào trong, làm cho tâm thần của hắn ta đều chấn động. Ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt nổ tung ở trên bầu trời. Lãnh chúa hệ giả thú tránh không kịp giống như một miếng vải rách, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chỉ dính một kích của bồ công anh truy hồn, hắn ta đã nổ tung, máu thịt be bét. Nhưng dù sao hắn ta cũng là lãnh chúa cấp 10 nên trên người cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù bản thân bị trọng thương nhưng vẫn kịp lộn một vòng trên không trung, vọt thẳng ra khỏi phạm vi không gian hư vô. Tiếp đó nổ một tiếng thật lớn, không gian hư vô sụp đổ, kém chút mai táng hắn trong vùng hư không đó. Muốn chết. Ở xa xa, mấy vị lão quốc vương của liên minh giới vực thấy cảnh này thì lập tức kinh hét ra âm thanh, lập tức tăng thêm tốc độ chạy đến. Nhưng ngay lúc này, uy áp kinh khủng giáng xuống. Mấy người Linh tịch và Thanh Cương mang theo đội ngũ xuất hiện. Uy áp của vương tộc lập tức trấn áp bọn hắn, ngay cả Thuấn Di cũng bị đánh gãy. Thanh Cương càng trực tiếp phát động gào thét dã man, tiến vào trạng thái bộc phát, điên cuồng lao về phía bọn hắn, đại pháo nấp ở một bên, họng súng đen ngòm nhắm ngay bọn hắn. Mấy binh chủng này không ổn, là tên kia. Chỉ một chút, mấy vị lão quốc vương đã nhận ra Linh tịch và Thanh Cương, cả đám đều biến sắc. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía xa xa thì phát hiện lãnh chúa giả thú kia đã bị một hoa ăn thịt người to lớn cắn một vào miệng, lúc đầu vừa ngưng tụ lực lượng quy tắc chuẩn bị phát động dịch chuyển không gian đã bị kỹ năng thôn thiên cắn nuốt mất. Hắn ta kêu thảm một tiếng, rồi từ không trung rơi xuống. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hai mảnh vỡ thần cách và tám mảnh vỡ thần cách, chênh lệch 60% thuộc tính. Nếu như cẩn thận một chút, ngay từ đầu đã đánh ra hết thủ đoạn của mình, triển khai toàn bộ kỹ năng bảo mệnh thì còn có thể thông qua dịch chuyển không gian chạy trốn. Nhưng hắn ta lại vẫn cứ vì đại trận và ở phía sau đội ngũ phe mình mà chủ quan, cho nên mới làm cho Lâm Hữu có thời cơ lợi dụng. Phốc! Âm thanh huyết nhục bị xuyên thủng vang lên. Dây leo và vô ảnh chủy thủ gần như đồng thời xuất hiện, đâm xuyên qua yết hầu và trái tim của lãnh chúa giả thú, nổ tung một đoàn huyết vụ. Chúc mừng ngài đã thành công đánh giết lãnh chúa cấp 10. Thu hoạch được 3.600.000 ma năng. Tiếng nhắc nhở vang lên, một mảnh vỡ thần cách tỏa ra ánh sáng bảy màu chậm rãi bay lên không, nháy mắt chiếu sáng xung quanh. Lâm Hữu vui mừng quá đỗi, lập tức xông lên cầm vào trong tay, chuẩn bị trực tiếp dung hợp. Nhưng không ngờ, dị biến lại xảy ra. Người trẻ tuổi, buông mảnh vỡ thần cách xuống ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Âm thanh giống như kinh lôi nổ vang bên tai Lâm Hữu, chấn động đến mảnh vỡ thần cách trong tay hắn suýt nữa rơi ra. Ngay sau đó, uy áp kinh khủng giáng xuống, hắn gần như không có chút sức phản kháng nào, vừa ra đi bị đè sấp trên mặt đất, thân thể rơi thật sâu vào trong lòng đất. Cấp 11. Cả người Lâm Hữu chấn động. Hắn hoàn toàn không ngờ lại hấp dẫn tồn tại cấp độ này tới, cũng chỉ có cường giả cấp độ này mới có thể làm cho hắn không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ dựa vào uy áp đã có thể tùy tiện trấn áp hắn. Hắn chật vật ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông trung niên với khuôn mặt lạnh lùng, đang dùng ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên hắn. Hắn thật quá chủ quan. Hậu phương của liên minh giới vực quả nhiên không phải tùy tiện có thể đến. Trong lòng của Lâm Hữu sợ hãi, vừa chống lại uy áp vừa lo lắng suy nghĩ đối sách. Nhưng cho dù hắn dãy dụa như thế nào thì cũng không thể nào ngăn cản khí thế của đối phương áp bách, đành phải trơ mắt nhìn đối phương chậm rãi rơi xuống đất, đi tới trước mặt hắn. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lá gan không nhỏ, lại dám một mình xâm nhập đến hậu phương của chúng ta, còn giết người của chúng ta. Âm thanh lạnh lẽo truyền vào trong tai Lâm Hữu làm cho hắn không rét mà run. Mấy lão quốc vương bị vương tộc ngăn cản thấy thế thì lập tức lớn tiếng la lên. Đại nhân, hắn chính là một trong mấy lãnh chúa cấp 10 có thực lực mạnh nhất bên phía phản liên minh, nhất định đừng để cho hắn còn sống trở về. Ồ, còn có việc này à? Người đàn ông kinh ngạc nhìn Lâm Hữu một chút. Vốn dĩ ánh mắt của lão bình tĩnh, dần dần hiện ra một tia sát ý giống như thực chất. Không được. Cảm nhận được sát ý này, vẻ mặt Lâm Hữu cuồng biến. Hắn không còn giữ lại nữa, một dao động không thuộc về thế giới này bao phủ hắn, sau khi nó mạnh mẽ chấn lui khí thế áp bách của đối phương. Chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năng lực hắn mới lĩnh ngộ được, pháp tắc thời gian. Lâm Hữu cũng không ngờ uy lực của pháp tắc thời gian này lại sẽ mạnh như vậy, ngay cả uy áp của cấp 11 cũng có thể chống lại. Nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Hắn trực tiếp dịch chuyển, xuyên qua không gian chạy khỏi nơi này, đồng thời triệu hồi toàn bộ binh chủng vào không gian. Hả? Người đàn ông khẽ hả một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một lãnh chúa cấp 10 mà lại có thể phá vỡ phong tỏa không gian của hắn ta, rồi còn thuấn di rời khỏi. Tiềm lực như thế, nếu như mặc kệ lên tới cấp 11, trưởng thành thì còn mạnh đến cỡ nào? Tuyệt đối không thể lưu lại uy hiếp này. Hắn ta nghĩ xong, duỗi cánh tay ra, một lực lượng hủy thiên diệt địa nổ tung phía trên phương hướng Lâm Hữu chạy trốn. Trong nháy mắt, không gian vỡ nát, Lâm Hữu vừa đi vào trong thông đạo không gian lập tức thổ huyết bay ngược ra. Chỉ một kích đã gần như chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn, hắn nào dám có chút dừng lại, dựa vào một tia ý chí cuối cùng lần nữa di chuyển không gian chạy trốn. Muốn chạy trốn à? Vẻ mặt người đàn ông trầm xuống. Nếu như bị người ta biết một lãnh chúa cấp 10 lại chạy thoát từ trong tay hắn ta, vậy chẳng phải hắn ta sẽ biến thành trò cười của tất cả cấp 11 à? Không dừng lại chút nào, hắn ta lắc mình một biến mất tại chỗ. Khi lần nữa xuất hiện đã đi tới trước mặt Lâm Hữu ngoài mấy trăm cây số, ngăn lại đường đi của hắn. Ta đã nói, ngươi không trốn thoát. Âm thanh lạnh lẽo kèm theo một vĩ lực mênh mông nháy mắt phong tỏa tất cả đường đi của Lâm Hữu. Lâm Hữu vừa mới thoát ra khỏi không gian căn bản không kịp nghĩ nhiều, cắn răng một cái, hiền giả rừng rậm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ông! Lĩnh vực hòa bình đẩy ra, toàn bộ công kích trong phạm vi một cây số xung quanh đều vô hiệu. Bao gồm cả công kích đối phương vừa đánh ra cũng đều triệt để tiêu tán, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Người đàn ông hiển nhiên không ngờ tới hắn còn có loại thủ đoạn này, động tác hơi dừng một chút. Mượn cơ hội này, Lâm Hữu lần nữa trốn vào hư không, trốn về phương hướng chiến trường. Nhưng hắn vừa rồi dịch chuyển xuất hiện ở ngoài mấy trăm cây số thì từng đạo phong nhận kinh khủng đã mở ra không gian, trải rộng cả phiến thiên địa, từ bốn phương tám hướng bắn nhanh về phía hắn. Phong nhận hệ nguyên tố. Căn bản không kịp triệu hoán hiền giả rừng rậm, Lâm Hữu cắn răng, bộc phát triển khai toàn bộ, nháy mắt kéo căng thuộc tính thể chất. Sau đó phát động hiệu quả của tất cả ba món chuyển đổi công thủ, hắn bỗng nhiên vọt tới công kích phương hướng yếu kém nhất. Phốc! Âm thanh huyết nhục bị cắt mở vang lên. Dưới từng đạo phong nhận cắt đó, phòng ngự mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo giống như một tờ giấy mỏng, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương sâu tới xương, đau đớn kịch liệt làm cho hắn suýt nữa ngất đi. Nhưng cũng chính là một chớp mắt bộc phát này, hắn cũng thành công xông ra khỏi phong nhận, lần nữa đi ra ngoài. Ngươi không giết được ta. Hắn quay đầu lại, âm thanh run rẩy nhưng khóe miệng lại làm dấy lên một nụ cười thắng lợi. Sau đó, hắn thuấn di biến mất, lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời đại quân hai bên đang giao chiến. Đáng chết. Người đàn ông thầm mắng một tiếng, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Hữu sẽ có nhiều thủ đoạn bảo mệnh như vậy. Một đuổi một chạy, hắn ta lại bất tri bất giác đi tới chỗ hai quân giao chiến. Vừa rồi, lúc hắn ta truy kích đã bị một vị lãnh chúa cấp 11 phe phản liên minh để mắt tới, xuất hiện ngăn cản đường đi của hắn ta. U, đây không phải Ngự Phong Vương à? Làm sao lại hèn hạ như vậy, không ngờ lại đi truy sát một lãnh chúa cấp 10. Người tới hiển nhiên biết Ngự Phong, vừa xuất hiện đã nói ra danh hào của hắn ta. Lâm Hữu vừa trốn về đội ngũ phản liên minh đột nhiên nheo mắt lại, sau đó âm thầm ghi hai chữ Ngự Phong vào trong lòng, đồng thời trong lòng vô cùng may mắn. May mắn hắn không xâm nhập quá sâu vào hậu phương của liên minh giới vực. Nếu không thì dù thủ đoạn bảo mệnh của hắn có nhiều hơn nữa cũng không có cách nào đào thoát từ trong tay lãnh chúa cấp 11. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tự mình cảm nhận được cấp 11 mạnh mẽ. Dù thực lực của hắn ở cấp 10 đỉnh tiêm cỡ nào thì khi đối mặt với cường giả cấp 11 vẫn chỉ giống như một con dung dế, căn bản không có một chút năng lực phản kháng. Thực lực. Hắn cần thực lực càng mạnh hơn nữa. Lâm Hữu âm thầm nắm chặt hai tay, trên người truyền đến đau đớn kịch liệt chẳng những không làm cho ý thức của hắn mơ hồ, ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Nhìn thoáng qua cảnh tượng chiến đấu một mảnh tiếng la giết dưới đáy, hắn không dừng lại, che lấy vết thương nhanh chóng rút lui, cách xa chiến trường. Mãi cho đến khi bốn bề vắng lặng, sau khi xác nhận an toàn, hắn mới triệu hoán vương tộc ra bảo vệ, bắt đầu tiến hành chữa thương khẩn cấp, đồng thời lấy ra khối mảnh vỡ thần cách vừa đạt được kia. Xin hỏi có phải ngài muốn dung hợp mảnh vỡ thần cách không? Một khi dung hợp sẽ không thể thay đổi, xin quyết định cẩn thận. Dung hợp. Một tiếng đáp lại, mảnh vỡ thần cách trong tay đột nhiên bắn ra hào quang chói mắt, dần dần dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cùng với đó, một luồng năng lượng khổng lồ tuôn khắp toàn thân làm tốc độ khôi phục vết thương cũng trở nên nhanh hơn. Vốn bởi vì sử dụng pháp tắc thời gian và các loại kỹ năng bộc phát đã làm tiêu hao sạch sẽ lực lượng quy tắc của hắn, bây giờ khôi phục một chút, cũng có thể sử dụng kỹ năng trị liệu. Mảnh vỡ thứ 9. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV thì thầm tự nói, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tăng lên, trong mắt hắn tràn đầy mừng rỡ. Cho dù để lấy được mảnh vỡ thần cách này phải trải qua quá trình vô cùng nguy hiểm, nhưng kết quả vẫn tốt. Bây giờ, cũng chỉ thiếu một mảnh vỡ thần cách cuối cùng nữa là hắn đã có thể bắt đầu chuẩn bị thăng cấp lên cấp 11. Nhưng một mảnh vỡ cuối cùng này sợ là không dễ dàng thu hoạch được. Trên chiến trường, những lão quốc vương kia cơ bản đều đã nhận ra hắn, tuyệt đối sẽ không để cho hắn dễ dàng đánh giết những quốc vương thực lực yếu kia như vậy. Hắn cũng không còn dám đi hậu phương liên minh giới vực, quỷ biết có thể lại gặp phải cường giả cấp 11 hay không. Nếu như không tốt, mệnh nhỏ của hắn cũng không còn. Hôm nay, xem như vận may tốt, đối phương không để một sâu kiến như hắn vào mắt nên mới giúp cho hắn có thể đào thoát, lần sau sẽ không nhất định may mắn như vậy. Cho nên hắn vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lâm Hữu suy nghĩ xong, tiện tay ấn mở giao diện. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 10, 9 trên 10. Sức mạnh, 68204, cộng 61384. Thể chất, 100000, cộng 106000. Tốc độ, 68204, cộng 61384. Tinh thần, 87000, cộng 78300. Kỹ năng cơ sở, đột biến 2 tầng, lực lượng quy tắc, dịch chuyển không gian, quy tắc chuyển hóa, pháp tắc thời gian. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 90%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Hai ngày qua, lấy được gần 1000 mảnh vỡ quy tắc, làm cho các hạng thuộc tính cơ sở của hắn lại thăng cấp không ít. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, thật ra thì cho dù không cường hóa đến điểm tối đa, dựa vào gào thét giả mang gia trì ngoài định mức và hiệu quả của 6 trang chuyển đổi công thủ cũng đã đủ để đứng đầu nhất lãnh chúa cấp 10 trong 10 đại giới vực. Huống chi hắn còn có 10 vương tộc có thuộc tính không chênh lệch với hắn quá nhiều, hiện tại cơ bản đã không có một lãnh chúa cấp 10 nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. ầm ầm. Lúc hắn đang nghĩ ngợi, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dưới sự tiến công mãnh liệt của phe phản liên minh, những mắt trận từ tử khí hội tụ thành cuối cùng cũng bắt đầu liên tiếp sụp đổ. Xem ra không bao lâu nữa đại trận này sẽ bị công phá. Linh Tịch vừa thi triển thuật trị liệu vừa nói. Lần này, chắc nhóm đại đế đã quyết tâm tấn công vào sâu trong lãnh thổ của liên minh giới vực, chúng ta phải nắm chắc thời gian chữa thương mới được. Lâm Hữu dứt lời, ổn định lại tâm thần, bắt đầu toàn lực chữa thương. Thời gian dần trôi qua. Mà đại chiến giữa hai bên trận doanh cũng dần dần tiến hành đến giai đoạn gay cấn. Xông lên. Giết. Tiếng la giết rung trời quanh quẩn trong khắp giới u hồn. Sau khi chém giết khoảng nửa ngày, phe phản liên minh cũng dựa vào ưu thế số người phá hủy vòng xoáy tử khí cuối cùng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, đại trận do hơn 10 vị đại đế của giới u hồn tạo thành chính thức vỡ vụn, triệt để hóa thành một mảnh hư vô. Vốn dĩ tử khí nồng đậm đến gần như che kín tầm mắt cũng nhanh chóng tiêu tán, biến thành sương mù nhành nhạt lúc đầu. Chỗ ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là thi thể của binh chủng và ma thú vong linh, gần như chồng chất thành núi. Đại quân liên minh giới vực trốn ở trong tử khí cũng theo đó lộ ra. Rút lui. Liên minh giới vực hiển nhiên không ngờ rằng đại trận lại bị công phá nhanh như vậy, sau khi mấy đại đế lĩnh quân ra lệnh một tiếng, lập tức từ bỏ cửa vào giới u hồn, vội vàng rút lui xuống một giới vực. Đuổi theo. Giết sạch bọn hắn. Tuyệt không thể để cho bọn hắn trốn. Phe phản liên minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa thắng xông lên cơ hội, lập tức xuất lĩnh đại quân binh chủng đuổi theo không bỏ. Vừa ác chiến với liên minh giới vực vừa đẩy tới chỗ sâu trong giới vực, không có chút ý tứ ngừng lại nào. Có thể nói, trận chiến đấu này tuyệt đối là một trận chiến đấu bền bỉ nhất của hai bên từ trước tới nay. Lâm Hữu đi theo trong đội ngũ, vừa đi vừa nghĩ, xuất hiện vô số lần hỗn chiến với liên minh giới vực, thậm chí từ ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày. Mãi cho đến lúc chiều ngày thứ ba. Cuối cùng, thông qua nhóm đại đế cùng nhau dịch chuyển không gian đuổi kịp bước chân của liên minh giới vực, đuổi giết bọn hắn đến một không gian thông đạo to lớn ở tận cùng của giới u hồn. Chỉ thấy ở cuối cùng của đường hầm không gian là một phiến thiên địa, mơ hồ có thể thấy được từng đỉnh núi đen nhánh, bên cạnh xây rất nhiều tháp cao và cổ bảo âm trầm đáng sợ, được một ánh trăng máu chiếu rọi xuống làm nổi bật ra một mảnh đỏ như máu. Trên bầu trời, càng còn có vô số bóng người bay lượn vừa đi vừa về, lít nha lít nhít. Dù là cách mấy tầng bức tường không gian cũng có thể cảm nhận được một cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt, so với giới vực bình thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Một trong 10 đại giới vực, giới ma nguyên. Sau khi gần nửa năm chiến đấu, bọn hắn cũng đi tới nội địa của liên minh giới vực, đã có thể xuyên qua bức tường không gian từ xa nhìn thấy giới ma nguyên. Thậm chí ngay cả giới vực xung quanh giới vực này, hiện tại cũng đã bị ma khí bao phủ, hóa thành một mảnh thẳng đứng và màn trời màu đen bên ngoài giới vực, bao phủ giới ma nguyên và tất cả giới vực xung quanh vào bên trong, cũng hoàn toàn ngăn cách bọn hắn với bên ngoài. Đùng. Một tiếng nổ vang thật lớn, công kích của mấy vị đại đế phe phản liên minh rơi xuống phía trên màn trời, đẩy ra từng vòng gợn sóng kịch liệt, nhưng lại không có cách nào phá vỡ màn trời, ngược lại bị một lực lượng khổng lồ đẩy lui trở về. Vô dụng, các ngươi không phá nổi tầng phòng hộ này. Tất cả mọi người nghe lệnh, tất cả đều rút lui vào phạm vi phòng hộ. Những đại đế phe liên minh giới vực với kia la lên, sau đó mang theo đại quân liên minh trực tiếp xuyên qua màn trời, tiến vào trong khu vực ác ma đó, đúng là không có nhận bất kỳ ngăn cản nào. Mà phe phản liên minh đuổi giết đến đây cũng không thể không kết thúc, tất cả đều dừng ở ngoài màn trời. Đây là phòng hộ quy tắc do giới ma nguyên và tất cả giới vực xung quanh hợp thành một thể tạo thành, xem ra đám người kia đã sớm chuẩn bị. Long Hoàng đứng trong hư không, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú màn phòng hộ này. Không có cách, hắn chỉ có thể hạ lệnh đối với đội ngũ dưới đáy. Các giới nghe lệnh, tu chỉnh tại chỗ, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Đẩy tới sâu trong lãnh địa của liên minh giới vực vốn là kế hoạch ban đầu của bọn hắn, bây giờ kế hoạch đã đạt thành, không cần phải vội vã tấn công vào trong giới ma nguyên. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này trước nghỉ ngơi một chút, đợi khi tìm được biện pháp phá vỡ phòng hộ lại tiếp tục tiến công cũng không muộn. Thuận tiện còn có thể đến một chiến trường khác hỗ trợ, đẩy đội ngũ ra ngoài giới Vĩnh Hằng. Đến lúc đó, hai bên chiến trường đồng thời tiến công, dù là liên minh giới vực có ương ngạnh cỡ nào thì cũng không thể phân thân. Rất nhanh, danh địa chiến tranh được nhóm đại đế liên hợp đã trực tiếp được chuyển dời đến ngoài màn trời, bắt đầu tiến hành tu chỉnh. Lâm Hữu đứng ở trong đội ngũ, vẻ mặt tiếc nuối. Chiến đấu mấy ngày như vậy, hắn cuối cùng vẫn không thể lấy được một mảnh vỡ thần cách cuối cùng. Quả nhiên cho dù đại chiến giới vực thì muốn chém giết lãnh chúa cấp 10 của phe đối diện cũng không dễ dàng. Mắt thấy liên minh giới vực đã toàn diện rút lui, hắn đành phải giống như quốc vương khác cùng nhau đuổi trở về doanh địa chiến đấu. Nghe nói gì chưa? Hình như bên ta có quốc vương cấp 11 chết. Điều làm cho Lâm Hữu không ngờ là, khi hắn vừa về tới doanh địa lại đột nhiên nghe mấy vị quốc vương tập hợp với nhau thấp giọng nghị luận. Ta cũng nghe nói, hình như là một quốc vương của giới nguyên thủy vừa thăng cấp lên cấp 11, bị hai cấp 11 bên phía liên minh giới vực đánh lén giết chết. Đâu chỉ hai, ta vừa từ gần đó về, ta tận mắt thấy có 7-8 vị cấp 11 cùng nhau công kích, mới có thể đắc thủ như vậy. T. 7-8 cấp 11 đồng thời ra tay à? Thế này thì không phải quá mức rồi à? Đâu chỉ quá mức, lúc ấy quốc vương kia chỉ ở hậu phương chi viện mà thôi, ai có thể ngờ rằng những cấp 11 kia lại điên cuồng như vậy, lại cũng dám phát động đánh lén, cuối cùng một cấp quốc vương cấp 11 bên phía chúng ta còn bị trọng thương mấy, lúc này mới bảo vệ được mảnh vỡ thần cách kia. Mặc dù mấy quốc vương đã tận lực hạ giọng, nhưng Lâm Hữu đi ở bên cạnh vẫn nghe vô cùng rõ ràng, vẻ mặt lập tức thay đổi. Trước đó, lão quốc vương vừa tấn thăng trong giới vực của bọn hắn chết rồi à. Hơn nữa còn là bị 7-8 cấp 11 đánh lén mới chết. Tin tức này quả là hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tuy nói cấp 10, cấp 11 thậm chí cấp 12 trong lúc đại chiến đều sẽ có người bỏ mình, nhưng khi thật sự xảy ra đối với giới nguyên thủy bọn hắn thì hắn vẫn vô cùng khiếp sợ. Ngay cả bọn người Kỷ Tinh Hà ở bên cạnh cũng đều lộ vẻ rung động và ngoài ý muốn. Quả nhiên vẫn xảy ra chuyện này. Quốc vương Nguyệt Hoa thấp giọng nói, vẻ mặt bà có chút nặng nề, hình như đã sớm đoán được sẽ xảy ra tình huống này. Không có cách nào, người vừa lên tới cấp 11 chính là dễ dàng bị để mắt tới như vậy, bọn hắn muốn lên tới cấp đế càng mạnh thì càng thêm điên rồ. Kỷ Tinh Hà gấp nói theo. Chỉ đáng tiếc, vị quốc vương kia cuối cùng vẫn không thể tránh được tai nạn. Quốc vương Lưu Hỏa nhịn không được thở dài một tiếng. Mà trong lòng Lâm Hữu lấy làm kinh ngạc. Bởi vì những lãnh chúa cấp 11 kia chấp nhất đối với thần cách đã mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Tin tức vị lão quốc vương kia thăng cấp đến cấp 11 vừa truyền chưa được mấy ngày mà đã lập tức bị nhiều vị cấp 11 để mắt tới như vậy, thậm chí không tiếc liều lĩnh nguy hiểm bị trọng thương vọt tới hậu phương của bọn hắn để tiến hành đánh lén. Hắn gần như đã có thể tưởng tượng đạt được. Sau khi mình lên tới cấp 11 sẽ gặp phải loại nguy hiểm gì? Khó trách nhiều lão quốc vương chính mảnh vỡ thần cách như vậy, vẫn liên tục chậm chạp không dám thăng cấp, dù bọn hắn có được mảnh vỡ thứ 10 thì chắc cũng cất đấy không dám dùng. Con đường đi đến đế cấp này quả nhiên không phải người nào cũng có thể đi. Lâm Hữu đạo hữu. Lúc này, Kỷ Tinh Hà đột nhiên quay đầu nhìn lại. Dựa vào thực lực của ngươi chắc là rất nhanh đã có thể lên tới cấp 11 rồi à. Ngươi dự định trực tiếp thăng lên à. Vừa nghe lời này, mấy vị quốc vương thuộc hạ của đế quốc Thánh Diệu cũng đưa mắt nhìn về phía Lâm Hữu. Bọn hắn sớm đã nghe thấy tin tức có liên quan đến Thánh Diệu Đại Đế muốn nâng đỡ công quốc Thánh Hữu, cho nên bọn hắn cũng không ngoài ý muốn đối với việc Lâm Hữu có thể đụng chạm đến cánh cửa cấp 11 nhanh như vậy. Chuyện làm cho bọn hắn để ý nhất là Lâm Hữu có thể trong khoảng thời gian này lên tới cấp 11 hay không, hoặc nói có dám thăng lên hay không. Dù sao thì dù Thánh Diệu Đại Đế có thể bảo vệ được hắn một lúc, cũng không bảo vệ được hắn một đời. Lãnh chúa mới lên tới cấp 11 tất nhiên sẽ bị những lão lãnh chúa kia để mắt tới, lại thêm hiện tại lại xảy ra chuyện này thì càng huyên náo làm cho lòng người bàng hoàng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn tình huống rồi nói sao? Lâm Hữu gượng cười hai tiếng. Nói thật, nếu như đổi lại là trước đó, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự trả lời là có. Nhưng bây giờ lại không giống. Nhất là sau khi chính tai nghe tin vị kia lão quốc vương chết, hắn đã biết. Cấp 11 cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Càng lại cấp độ gần cấp đế, độ kịch liệt nó tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì chỉ cần bước ra khỏi một bước này là bọn hắn có thể chân chính đứng ở đỉnh của giới vực, trở thành một kẻ thống trị. Lãnh chúa mới lên cấp 11 rất khó đứng vững gót chân. Lâm Hữu suy nghĩ nên tích xúc thêm một chút thực lực nữa rồi mới tăng lên, nhưng thế giới này lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Các quốc vương khác còn không biết tin tức cánh cửa luân hồi sắp mở ra, nhưng hắn lại biết. Cho nên hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực mới được, dù như vậy hắn sẽ phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm, nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. xem ra phải chuẩn bị thêm nhiều một chút mới được. Trong lòng Lâm Hữu thầm nghĩ, cáo biệt mấy vị quốc vương, hắn thông qua dịch chuyển vượt giới về đến trong lãnh địa của mình. Thay đổi bí bảo miễn ma pháp cấp SSS đạt được trước đó, sau đó đến dưới gốc đại thụ thế giới dùng năng lực đột biến bổ sung binh chủng hao tổn trong chiến đấu mấy ngày nay, vừa cân nhắc dự định tiếp theo. Không thể nghi ngờ, thăng lên cấp 11 là chuyện bắt buộc phải làm. Bởi vì chỉ có như vậy thì hắn mới có được tư cách thành đế. Nhưng trước đó, hắn còn phải chuẩn bị một chút mới được. Trong đó, quan trọng nhất chính là mảnh vỡ quy tắc. Chỉ cần góp nhặt đủ mảnh vỡ quy tắc trước khi thăng cấp thì sau khi hắn thăng cấp có thể trực tiếp cường hóa thuộc tính đến mức độ vô cùng cao. Lại thêm khối thần cách hoàn chỉnh lấy được trước đó, hắn đã hoàn toàn có thể có được thực lực cực mạnh trong thời gian ngắn. Chỉ cần không gặp phải cấp 11 năm thần cách hoàn chỉnh trở lên thì hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Cho dù gặp được thì dựa vào các loại kỹ năng bảo mệnh của vương tộc và pháp tắc thời gian thì hắn muốn chạy trốn cũng không có vấn đề. Nhất là pháp tắc thời gian. Hắn vừa mới cấp 10 đã có được thực lực bực này, sau khi lên tới cấp 11 chắc chắn sẽ trở nên càng mạnh, cũng coi là một thủ đoạn bảo mệnh xuất kỳ bất ý. Lâm Hữu nghĩ thông suốt điểm này, lập tức có phương hướng. Cũng không lãng phí thời gian nữa, trong lòng trầm xuống, bắt đầu đột biến binh chủng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là sáng ngày thứ hai. Bởi vì màn trời ngăn cản nên trận doanh phản liên minh không thể không tạm thời ngưng chiến tu chỉnh, chờ đợi nhóm đại đế thành công phá vỡ màn trời. Trong lúc này, một bên chiến trường khác do thánh đế xuất lĩnh cũng liên tục truyền đến tin chiến thắng, cuối cùng trong sáng nay đã đẩy tới đến ngoài giới Vĩnh Hằng, cũng bị một màn trời phòng ngự ngăn cản bên ngoài. Hơn nữa vô cùng kỳ quái là, từ đầu đến cuối, tồn tại bị trấn áp dưới vị diện ma thú lại chưa từng xuất hiện, thật giống như biến mất trong hư không, làm cho Lâm Hữu cũng không khỏi hơi nghi hoặc. Nhưng còn không đợi hắn nghi hoặc bao lâu đã bị một âm thanh nhắc nhở vang lên khắp toàn bộ đại lục vạn giới. Xin các vị lãnh chúa chú ý, chỗ giao giới của giới vực xuất hiện rất nhiều không gian thứ nguyên. Ma thú lãnh chúa toàn diện xâm lấn, mời lập tức tiến về ngăn cản xâm lấn, đồng thời phá vỡ cánh cửa không gian. Đánh giết ma thú hoặc phá hủy cánh cửa không gian có thể đạt được các loại ban thưởng thăng cấp phong phú, dựa vào cấp độ của cánh cửa không gian mà định ra. Lần xâm lăng này sẽ xuất hiện rất nhiều ma thú mạnh mẽ, hệ số nguy hiểm cực cao, xin cẩn thận một chút. Nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, nương theo một tiếng vang thật lớn. Nơi giao giới của đại lục vạn giới và vị diện ma thú đột nhiên vỡ ra từng thông đạo không gian to lớn. Rất nhiều quái vật với khí thế kinh khủng từ trong đó hiện ra. Thậm chí trên mặt đất cũng bị vỡ ra từng khe nứt giống như vực sâu, ma thú không ngừng hiện lên từ trong đó, nhanh chóng lan tràn ra các đại giới vực. Ma thú cấp lãnh chúa bình thường cực kỳ hiếm thấy, bây giờ lại có thể thấy được khắp nơi, bắt đầu ở trắng trợn phá hư chỗ giao giới, khuếch tán giống như ôn dịch. Lâm Hữu đi theo các quốc vương khác tới chỗ giáp giới của giới nguyên thủy và vị diện ma thú, toàn bộ dải đất trung tâm đã bị ma thú chiếm cứ, phóng tầm mắt nhìn thấy một mảnh quả hắc nha. Chúng đều là ma thú do hư không hỗn độn ngoài đại lục vạn giới nuôi dưỡng tạo ra, không ngờ lại có nhiều như vậy. Một vị lão quốc vương có kiến thức rộng rãi kinh ngạc nói. Ngoài đại lục vạn giới là hư không hỗn độn vô tận. Mà ma thú lại bị hỗn độn lây nhiễm khí tức biến hóa ra, gần như trải rộng toàn bộ ở trong hỗn độn. Cho nên thường xuyên sẽ có một chút ma thú trùng hợp vượt qua bức tường không gian xâm nhập đại lục vạn giới, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng hôm nay lại trực tiếp mở ra bức tường không gian, hình thành từng cây cầu nối liền đại lục vạn giới với không gian thứ cấp, để những ma thú đó điên cuồng tràn vào. Hơn nữa bởi vì những ma thú này là được sinh ở trong hỗn độn hư không nên cấp độ phổ biến đều từ cấp A trở lên, cấp SSS ở đâu cũng có. Nếu như phá hủy không gian chậm trễ thì sợ là sẽ phải dẫn phát tai họa. Nhưng nhiều lãnh chúa ma thú như vậy đối với bọn hắn mà nói không phải cũng là một kỳ ngộ à. Nhất là lúc hệ thống nhắc nhở còn nói, phá hủy không gian thứ cấp có thể thu được ban thưởng, đây chính là cơ hội hiếm có. Gần như có thể nói là nhiệm vụ cỡ lớn đầu tiên sau khi chiến trường vạn giới bị hủy bỏ. Nhất là Lâm Hữu. Hắn đánh giết lãnh chúa ma thú có thể hấp thu năng lượng, dùng để tăng tốc độ sinh ra vũ trụ bản nguyên, tăng thêm số lượng trái cây tín ngưỡng trên đại thụ thế giới. Hơn nữa đánh giết lãnh chúa ma thú cũng có khả năng rơi ra mảnh vỡ quy tắc. Tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để hắn góp nhặt rất nhiều mảnh vỡ quy tắc. Bạch. Lâm Hữu đang nghĩ ngợi. Bên trên không gian đột nhiên vặn vẹo một trận, hai vị đại đế Thiên Khung và Trường Phong phụ trách trấn thủ giới vực xuất hiện. Cổng dịch chuyển đến biên cảnh chủ thành đã lần nữa mở ra, tất cả mọi người có thể trực tiếp dịch chuyển đến chủ thành tiểu trừ ma thú. Âm thanh vang dội từ trong miệng đại đế Thiên Khung truyền ra. Đám quốc vương nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Biên cảnh chủ thành cách nơi này cũng không quá xa, nếu như có thể để cho những lãnh chúa cấp thấp cũng truyền đưa thì có thể giúp bọn hắn tiểu trừ rất nhiều ma thú cấp thấp. Sau đó, bọn hắn lại nghe đại đế Trường Phong dùng âm thanh bình thản nói. Những không gian thứ nguyên này khác với vết nứt không gian, đã có hình thức ban đầu của không gian độc lập. Muốn phá hủy nó nhất định phải thâm nhập vào trong, sau đó hủy đi hạch tâm không gian. Những không gian này không chỉ có một cửa vào bên phía chúng ta, mà nó còn kết nối với những giới vực khác, các ngươi đi vào thì nhất định phải cẩn thận một chút. Nói xong, hắn và đại đế Thiên Khung cùng nhau biến mất, đi đến chỗ sâu tiếp tục dò xét. Mà lúc này, đám người Lâm Hữu thì bị những lời nói của hai vị vừa rồi làm chấn động. Những không gian này lại còn kết nối đến những giới vực khác à? Nếu như vậy, vậy chỉ sợ kế tiếp lại sẽ là một trận loạn chiến. Dù sao người trong liên minh giới vực cũng có thể tiến vào trong đó. Mà những không gian thứ cấp này thì lại giống với phó bản ma thú mở rộng của từng lãnh chúa, chỉ có đi vào trong đó, phá hủy hạch tâm thì mới có thể được hệ thống nhận chứng ban thưởng. Đây là một trận khảo nghiệm lực chiến đấu chỉnh thể binh chủng của tất cả lãnh chúa. Lâm Hữu âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đây là cơ hội giúp hắn góp nhặt rất nhiều mảnh vỡ quy tắc, đồng thời tăng tốc độ sinh sôi của vũ trụ bản nguyên. Cũng không biết những cánh cửa không gian lớn nhỏ này phân chia như thế nào. Hắn suy nghĩ xong, đưa mắt nhìn về phía với những cánh cửa kia. Giống như đáp lại câu hỏi của hắn, lúc này trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện từng giao diện tin tức. Trên đó có ghi rõ cấp độ của những cánh cửa kia. Từ cấp 6 đến cấp 12 đều có, càng đến gần trung tâm giao giới thì cấp độ càng cao. Trong đó có mấy cánh cửa không gian rất gần vị trí trung tâm, rõ ràng là đại biểu cấp 10, rất nhiều lãnh chúa ma thú cấp 10 cũng từ đó hiện ra. Đi, trước tiên giải quyết hết những ma thú cấp cao kia rồi lại nói. Lập tức đã có quốc vương rơi xuống mặt đất, bắt đầu triệu hoán binh chủng tiêu diệt ma thú. Phía ngoài cánh cửa có quá nhiều ma thú, không giải quyết hết bọn chúng thì căn bản không có cách nào xông vào trong. Chắc lãnh chúa của những giới vực khác cũng đang nhanh chóng giải quyết phía bên bọn hắn, nhất định phải đuổi đến đó trước khi bọn hắn đi vào mới được. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Một vài quốc vương có thực lực yếu, nhưng không có dự định tiến vào không gian mà lựa chọn ở lại ngoài hợp lực đánh giết những lãnh chúa ma thú lao ra kia. Lâm Hữu gửi tin nhắn thông báo kênh trò chuyện công quốc. Sau đó chọn một phương hướng không có ai rơi xuống đất, vung tay lên, triệu hoán đại quân thực vật đến bên cạnh. Trống. Những ma thú cấp 10 xông ra khỏi cánh cửa không gian phát hiện bọn hắn thì lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao thay đổi phương hướng hướng lao về phía bọn hắn. Liếc nhìn lại, tổng cộng có hai lãnh chúa ma thú cấp A, hai cấp S và một cấp SS. Nhiều lãnh chúa ma thú đồng thời xuất hiện như vậy, nếu hắn gặp phải chuyện này trước kia thì tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ lại làm cho tinh thần Lâm Hữu phấn chấn. Cẩn thận một chút, lần này số lượng lãnh chúa ma thú hơi nhiều. Hắn nói với mấy vương tộc. Chỉ là lãnh chúa ma thú, chủ nhân cứ yên tâm giao cho chúng ta đi. Thông Thiên bình thường khoác lác lợi hại nhất lập tức trả lời. Sau đó, hiền giả rừng rậm và tám vương tộc còn lại lập tức mang theo đội ngũ của mỗi người, từ các phương hướng khác nhau xông qua nghênh đón bầy ma thú. Ha ha, lần trước chỉ có một hai lãnh chúa ma thú phân không ra cao thấp, lần này chúng ta so tài xem ai giết được nhiều hơn đi. Thông Thiên vô cùng phách lối nói. Đại pháo bảo. So thì so, lần này ta sẽ làm cho các ngươi đều tâm phục khẩu phục. Nấm Yêu Vương tinh nghịch nói. Hì hì, ta sẽ không để thua nhóm ca ca tỷ tỷ đâu. Thanh Đằng bình tĩnh đáp. Khẩu khí của tiểu nha đầu phiến tử ngươi thật không nhỏ. Vô Ảnh lạnh lùng bảo. Luận tốc độ thì không ai có thể nhanh hơn ta. Thanh Cương khàn khàn lên tiếng. Hôm nay ta cũng tới chơi cùng với các ngươi. Còn chưa đánh mà nhóm vương tộc đã bắt đầu đấu võ mồm. Chỉ có hai cô nương Linh Tịch và Truy Hồn tính tình quái gở là trầm ổn nhất không nói gì, lắc đầu nhìn bọn hắn. Không Minh thì xuất lĩnh đội ngũ cỏ đèn lồng trôi nổi trên không trung, yên lặng đứng sau lưng bọn hắn, chuẩn bị tiến hành giúp đỡ bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt, đại quân thực vật đã dưới sự dẫn dắt của vương tộc hung hăng xông va vào đánh chính diện với năm lãnh chúa ma thú, một trận kịch chiến diễn ra ngoài cánh cửa không gian. Hiện tại, mỗi vương tộc cơ bản đều có thể đơn đấu với lãnh chúa ma thú cấp SS. Trừ con người đá khổng khổng lồ cấp SS ra thì cơ bản không có bất kỳ uy hiếp gì đối với bọn hắn. Mắt thấy người đá khổng khổng lồ bị Thanh Cương phát động gào thét dã man ngăn cản, xung quanh lâm vào trong một mảnh hỗn chiến, Lâm Hữu cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, không khỏi nhìn về phương hướng giới nguyên sát ở bên cạnh. Bởi vì giới vực dung hợp nên ngăn cách giữa giới nguyên thủy bọn hắn và giới nguyên sát trên cơ bản đã không còn. Xa xa, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều quốc vương của giới nguyên sát xuất hiện ở biên giới giới vực, cũng đang tiểu trừ ma vật. Mục tiêu cũng giống như bọn hắn, chính là đến gần mấy cánh cửa không gian cấp 10 ở khu vực trung tâm kia. Tăng thêm tốc độ, tuyệt không thể để đám người giới nguyên sát kia vượt lên trước. Các quốc vương khác đã phát hiện tình huống này, lập tức vẻ mặt từng người trở nên âm trầm. Mối thù giữa bọn hắn và giới nguyên sát cũng sẽ không biến mất vì cùng thuộc một liên minh. Dù sao lúc trước, những tên kia đã phái người lẻn vào trong giới vực của bọn hắn, muốn hủy đi căn cơ của bọn hắn. Nếu không phải vì liên minh giới vực xuất hiện lực lượng mới thì có lẽ bọn hắn đoán đã sớm tiến đánh giới nguyên sát, còn cần chờ tới bây giờ à. Bây giờ, kẻ thù gặp mặt, đương nhiên hết sức đỏ mắt, toàn bộ bầu không khí chỗ giao giới giới vực đều trở nên căng cứng. Nhanh chóng giải quyết những ma thú này, nhất định phải đến đó trước khi giới nguyên thủy tiến vào không gian. Mấy vị quốc vương của giới nguyên sát trầm giọng hét lớn, binh chủng hóa thành thủy triều, hỗn chiến với những ma thú trống giận xông lên phía trước. Thậm chí có người trực tiếp mở ra bộc phát, tăng tốc độ tiến lên. Không đúng, các ngươi mau nhìn bên kia. Đột nhiên, trong đội ngũ của giới nguyên sát truyền đến một tiếng kinh hô. Một quốc vương đưa tay chỉ về một góc của giới nguyên thủy, vẻ mặt kinh ngạc. Những người khác nhìn theo phương hướng hắn chỉ phát hiện ở trong đội ngũ của giới nguyên thủy có một bóng người đã trong lúc vô tình đẩy tới vị trí các cánh cửa không gian chưa đến 2 cây số. Sau lưng hắn bị thanh lý ra một vùng đất trống, ở đó chất đầy từng thi thể ma thú lãnh chúa. Mới không đến nửa giờ mà đã đánh giết mười mấy ma thú lãnh chúa. Tốc độ thật nhanh. Những ma thú lãnh chúa này đều là cấp A trở lên đó. Sao hắn có thể làm được? Không tốt, hắn đã sắp vượt lên trước chúng ta. Người của giới nguyên sát không ngừng kinh hô, bọn hắn đều bị một màn trước mắt này làm cho kinh hãi, đồng thời vẻ mặt cũng nhao nhao biến đổi. Không cần phải nói, có thể có được tốc độ tiến lên nhanh như vậy dĩ nhiên chính là Lâm Hữu có binh chủng vương tộc bên cạnh trợ giúp. Ngay khi bọn người giới nguyên sát đang ngây người thì lại có một con ma thú lãnh chúa cấp S ngã xuống phía dưới công kích của vương tộc. Đánh giết lãnh chúa ma thú cấp 10, thu hoạch được 100.000 điểm ma năng. Một tiếng nhắc nhở lại vang lên trong đầu Lâm Hữu. Trên thi thể ma thú lãnh chúa ngã xuống cùng theo đó sáng lên từng tia sáng chói mắt, 8 mảnh vỡ quy tắc dần dần đập vào mi mắt. Trừ cái đó ra thì không còn gì khác nữa. Đúng thế, những ma thú lãnh chúa đến từ vực ngoại hỗn độn này có tỷ lệ rơi bảo vật thấp đến lạ thường. Hắn giết nhiều như vậy mà cũng mới đạt được một quốc bảo cấp A và mấy tài nguyên cấp thấp không dùng được mà thôi. Nhưng mảnh vỡ quy tắc thì một khối cũng không ít, là căn cứ theo cấp độ rơi xuống. Hơn 10 ma thú lãnh chúa trực tiếp cung cấp cho hắn hơn 1.400 mảnh vỡ quy tắc, gần như đã sắp bằng thu hoạch của hắn nửa ngày trong không gian bản nguyên. Ngay cả trái cây tín ngưỡng trên thế giới thụ cũng từ 500 quả ban đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.